Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nạt không ngóc đầu dậy được. Mẹ mà biết chẳng bằng tìm vợ cho nó ở Thẩm Dương. Mẹ chắc chắn có cháu trai mập mạp. Trình Mai Tây thành ra thế này, nó phải nhanh chóng ly hôn với Trình Mai Tây. Cưới Tiểu Tuyết thôi, mẹ có thể ôm cháu được rồi. Lục Tử Khanh tự trách. Chẳng có biện pháp chịu nổi mẹ nữa. Mẹ thiên vị anh con như vậy, bảo sao anh ấy có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy. Đúng là thượng bất chính, hạ đắc loạn. Con nhìn bộ dạng Mai Tây thực sự có chút đau lòng. Cô ấy thành ra thế này đều là anh con hại đấy. Bà Lục bĩu môi. Ai bảo nó không giỏi, không sinh cháu đích tôn cho mẹ. Nếu nó có khả năng đẻ một đứa, mẹ chiều nó mọi bề. Chính nó không có bản lĩnh, còn trách ai nữa. Lục Tử Khanh muốn nói rõ phải trái với bà Lục. Cô ấy cũng không phải bẩm sinh không có con. Cô ấy vừa kết hôn cũng có mang thai. Khi đó điều kiện trong nhà không tốt, cô ấy bàn với anh con xong mới bỏ đi. Giờ mẹ đổ trách nhiệm lên đầu cô ấy, như vậy là không công bằng. Bà Lục vô cùng thần thánh. Lúc ba mẹ sinh con chắc điều kiện tốt đấy à? Con với anh con chẳng phải vẫn rắn chắc khỏe mạnh. Hơn nữa điều kiện tốt rồi, mua nhà rồi, xe em mua rồi, sao không có bầu đi? Nói cho cùng là nó không có cái phúc đấy. Nó với anh con duyên phận chỉ có vậy. Anh con chắc chắn phải cưới vợ hai lần. Trước đây mẹ đi xem bói rồi, thầy bói nói vậy đấy. Lục Tử Khanh nửa tin nửa ngờ. Như mẹ nói vậy, chuyện anh con giấu Trình Mai Tây đều là chuyện số mệnh, không trách anh ấy ư? Thì đương nhiên, đã có nhất định sẽ có. Không có, đừng cố cưỡng cầu. Trình Mai Tây á, chính là tính tình mạnh mẽ, số mệnh không đủ. Bà Lục nói xong đứng dậy đi vào. Mẹ, mợ sao vậy? Sao gặp chúng con không nói gì? Có phải mợ không thích chúng con? Cuối cùng chị gái Trương Ngữ Hoan tìm được cơ hội nói chen vào. Lục Tử Khanh tiện miệng trả lời con gái. Không phải là không thích các con, mà là mợ bị ốm. Chờ mợ khỏi, mợ cùng chơi với các con nhé. Các con muốn mợ bây giờ ư? Hay là muốn gì Tiểu Tuyết là mợ các con? Bà Lục nghe vậy, quay lại nắm tay Trương Ngữ Hoan và Trương Ngữ Nhạc. Trương Ngữ Hoan, Trương Ngữ Nhạc chấp miệng một lời. Đương nhiên là dì Tiểu Tuyết ạ. Lục Tử Khanh và bà Lục nhìn nhau. Lục Tử Khanh mở miệng. Vì sao? Chẳng nhẽ mợ đối với các con không tốt? Dạ không phải không tốt. Mỗi lần mợ về mua cho bọn con quần áo, đồ ăn ngon, lại cho con tiền mừng tuổi. Nhưng mà mợ vừa đến vào phòng bếp, hơn nữa đối xử với người khác lạnh lùng. Không như dì Tiểu Tuyết chơi cùng bọn con, nói chuyện phiếm với bọn con. Hơn nữa cho chúng con mỗi đứa một bao lì xì to. Trương Ngữ Hoan vừa nói xong bị Trương Ngữ Nhạc che miệng. Trương Ngữ Nhạc hô lớn. Dì Tiểu Tuyết không phải nói rồi ư? Để chúng ta đừng nói cho mẹ chuyện tiền lì xì. Số tiền này là quỹ làm đẹp của chúng ta, để chúng ta mua đồ trang điểm nhỏ nhỏ xinh xinh chúng ta thích. Trương Ngữ Nhạc buồn rầu. Em không cẩn thận lỡ miệng thôi mà. Lục Tử Khanh đưa tay ra. Hai chị em không tình nguyện đưa bao lì xì vào tay Lục Tử Khanh. Cô vừa mở giật mình. Cốc Thừa Tuyết quả ra tay hào phóng. Cả đứa trẻ con bé như vậy cũng lấy lòng, thực sự dùng hết tâm kế. Vào dịp Tết, bình thường Chính Mai Tây chỉ cho hai đứa trẻ 500 đồng tiền mừng tuổi, hơn đứa ba mẹ biết cũng phải giao nộp lên. Lục Tử Khanh và Trương Bắc Tùng tuy rằng mấy năm gần đây sự nghiệp thuận lợi, cũng buôn bán không được ít tiền. Nhưng Trương Bắc Tùng cho rằng trẻ con phải nuôi kiểu con nhà nghèo, nên hai cô con gái tuy rằng không thiếu ăn thiếu mặc, thiếu tiêu pha, nhưng bình thường không cho bọn chúng bao nhiêu tiền tiêu vặt. Lần này Cốc Thư Tuyết cho mỗi đứa 2.000 đồng nhưng lại không nói cho ba mẹ, tự nhiên nhanh chóng lấy được lòng hai đứa bé. Vừa vào phòng, Lục Tử Khanh ép hỏi bà Lục. Cốc Thư Tuyết hào phóng như vậy, chắc chắn cho mẹ không ít tiền mừng gặp mặt. Mẹ nói đi, cô ta cho mẹ bao nhiêu? Bà Lục lắc đầu. Không có nhiều, chưa cho tiền. Không cho tiền ư? Vậy thì đưa quà gì rồi? Ở thì nó mua cho mẹ một chiếc dây chuyền bạch kim. Mẹ, thế này là thế nào? Hàng tháng Trình Mai Tây gửi cho mẹ 1.000 đồng, 6 năm qua đủ mua cả chục chiếc dây chuyền bạch kim. Mẹ ngược lại vì chiếc dây chuyền bạch kim mà lấy lòng ư? Lục Tử Khanh có chút hờn giận nói vậy. Bà Lục không cho là phải. Hàng tháng gửi 1.000 đồng thì sao? Đều là tiền của con trai mẹ. Cũng chẳng phải nó biếu mẹ. Chẳng phải bọn nó tháng nào cũng gửi cho ông bà Trình 1.000 đồng ư? Mẹ chẳng được nhiều hơn người khác 1 đồng. Lục Tử Khanh bất bình vì Trình Mai Tây. Mẹ à, anh chị cũng không dễ dàng. Mấy năm gần đây có thu nhập cao hơn một chút. Trước kia dù thiếu thốn cũng không bao giờ thiếu 1.000 đồng của mẹ. Mẹ nhìn chị dâu đi, vài năm rồi đều tiếc tiền không chịu mua cho mình cái áo mới. Nhưng mỗi lần Tết hay mừng sinh nhật ba mẹ, chị ấy mua quần áo cho ba mẹ, cho con đấy. Mẹ mặc kệ thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.